Mộ Phong Diễn cũng không có bước tới giường, mà là hướng tới phòng tắm. Lúc hắn tắm rửa bên trong chỉ ngắn ngủn 10 phút, tâm tình Cố Tiểu Ngữ không biết có bao nhiêu thấp thỏm. Cái loại cảm giác này, có chút như là đêm tân hôn, cô đang chờ đợi lão công, chồng, của chính mình. Đáng tiếc, sự việc này chỉ có thể tưởng tượng trong suy nghĩ mà thôi, nam nhân giống Mộ Học Trường lợi hại như vậy, cô có thể làm nữ nhân của hắn xem như cũng không tồi, lão bà, vợ, căn bản không có khả năng. Lại lần nữa nghe thấy tiếng mở cửa, Cố Tiểu Ngữ lỗi chăn kéo lên kín hết người duy nhất chỉ đem đầu lộ ra ngoài, bang một tiếng, Mộ Phong Diễn mở đèn phòng đèn lên. Hắn tì tay đem khăn tắm vây quanh ở bên hông ném tới trên giá cách đó không xa, khom lưng kéo chăn, trên giường cô gái dùng sức nhắm mắt, đôi tay chắn ở trước ngực, hai chân khép lại, toàn thân không tự giác run rẩy. Thân thể nhỏ rất tinh xảo, phấn nộn trắng nõn, không có nửa điểm thịt thừa. Cố Tiểu Ngữ là mỹ nữ điển hình, một bàn tay lớn đặt lên khuôn mặt trái xoan, ngũ quan hoàn mỹ, làm người ta tìm không ra nửa điểm tì vết, thân thể cũng rất hoàn mỹ đến nỗi làm tim nam nhân đập thình thịch, chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần có thịt có thịt no đủ, nên khi gãi cũng đúng chỗ ngứa. Kiều Đình bộ ngực bị đôi tay cô ngăn trở, lại chắn không bao nhiêu, Mộ Phong Diễn kia lướt qua đôi gò bồng một, cặp tay nhỏ của Cố Tiểu Ngữ kia đương nhiên cũng ôm không hết được. Đi xuống bộ ngực là bụng nhỏ bình thản, đến nỗi nhìn bụng cũng thật tiểu xảo đáng yêu, xuống chút nữa là mảnh đất tam giác hoàn mỹ, chỉ có mấy cọng lông tơ thiện sắc thưa thớt, còn lại là một mảnh trắng nõn. Ở giữa bị chân kẹp lại, nên vùng tam giác chỉ nhìn thấy đỉnh một cái hồng nhạt tế phùng. Là gì, mũ gạch dưới mũ, rốt cuộc nhìn cũng không được mặt cái. Hai chân tinh tế thẳng tắp, một cây mao đều không có, ngay cả đầu gối đều là một mảnh phấn nộn. Nhìn trên giường tiểu nha đầu ngoan ngoãn chờ đợi chính mình, Mộ Phong Diễn nhịn không được thấp thụ thanh, lúc âm thanh vang lên, lại làm người trên giường khẩn trương đến mức tận cùng có chút run rẩy, lên, hầu hạ, Mộ Phong Diễn mày rậm hơi trao lại, xoay người đưa lưng về phía Cố Tiểu Ngữ ngồi xuống. Đột nhiên cảm thấy, trong nhà có cái nha đầu ngoan ngoãn như vậy chờ, cảm giác này không tồi, Cố Tiểu Ngữ cắn cắn môi, chậm rãi mở hai tròng mắt, nghiêng đầu. Đập vào mắt chính là nam nhân to rộng vĩ ngạn trắng nõn không rảnh bối, cô hít sâu một hơi, bởi vì thân thể tiếp xúc khác thường, đỏ mặt, quả nhiên, nhìn thấy Mộ Học Trường thật sự tiểu huyệt sẽ ướt, Cố Tiểu Ngữ cảm thấy chính mình như vậy rất xấu, nhưng, vẫn là vô ý thức mà buông ra đôi tay, ở trên giường đứng lên, nhìn người trước mặt Mộ Phong Diễn, làm người ta đặc biệt có cảm giác an toàn, cô cắn môi, có chút không dám về phía trước. Cái kia, Mộ Học Trường, yêu cầu em hầu hạ, như thế nào, Cố Tiểu Ngữ là thật sự không hiểu, hắn kêu cô giúp hắn tắm rửa, cô sẽ giúp hắn, thậm chí hắn làm cô, cũng giúp hắn làm ra tới, cô đều sẽ nỗ lực. Bất quá, chẳng qua mà nói, hầu hạ, cô có chút không biết chính mình nên làm cái, gì, ngồi phía trên, chính mình động, đột nhiên, Mộ Phong Diễn ở trên giường nằm thẳng xuống dưới, nghiêng đầu ánh mắt đối qua nhìn cô. Cố Tiểu Ngữ trừng lớn hai tròng mắt nhìn Mộ Phong Diễn. Có chút không tin những lời này thật ở trong miệng nam nhân nàng kính trọng nhất nói ra. Bất quá thực mau, tầm mắt cô trượt xuống, đi vào dưới háng hắn. Chỉ thấy cái côn thụt lớn kia so với tay nhỏ hay cánh tay của chính mình còn lớn hơn, ngẩng đầu ưỡn ngực mà dựng ở nơi đó, Cố Tiểu Ngữ cả người nháy mắt kinh ngây ngần cả người, vừa rồi trừng lớn hai tròng mắt, hiện tại thoạt nhìn lớn hơn nữa. Côn thịt Mộ Học Trường thật lớn, cô cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng vì cái gì cảm thấy mỗi lần thấy nó một lần, nó đều sẽ lớn lên một ít, Cố Tiểu Ngữ thật sự rất khó tưởng tượng, vừa rồi chính mình bị côn thịt căn lớn này cắm vào tiểu huyệt chính mình. Tiểu huyệt cô, thực sự lớn như vậy sao?